Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 277 tìm phiến tử cùng đưa mũ. Nghe được bánh bao nói lời, Triệu Diệu nhịn không được nhỏ xuống một giọt mồ hôi đến. Nhìn một chút bị điện giật ngất đi Gaia, im lặng nói, các ngươi đem hắn mang đi ra ngoài đi, tỉnh lại đưa vào. Ân, cái kế tiếp liền để. Ân, vừa vặn bánh bao ngươi lưu lại đi. Triệu Diệu nhìn trước mắt bánh bao, tận lực làm ra một cái hiền lành điểm nụ cười nói ra. Bánh bao a, ở chỗ này ở đến còn thói quen sao? Bánh bao sau lưng, Lạp Xưởng giống như kéo lấy tử thi như thế ngậm lấy Gaia một cái chân sau. Đem đối phương một đường kéo ra ngoài, kéo tới cửa thời điểm, còn đem Gaia đầu loảng xoảng một chút đâm vào thùng đựng hàng trên ván cửa. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, nhìn xem bánh bao nói ra, ngươi không cần khẩn trương, có cái gì thì nói cái đó, chúng ta nơi này là hết sức dân chủ. Bánh bao là một đầu màu nâu mèo ly hoa, cẩn thận từng ly từng tí nửa ghé vào Triệu Diệu trước mặt, cái đuôi thỉnh thoảng vứt động một cái. Rất tốt đó a. Vậy ngươi đối với nơi này có đề nghị gì sao? Nói thí dụ như nước không đủ, nhiều một chút thịt tươi, hoặc là cái gì khác yêu cầu đều có thể xách. Không có, ta không có yêu cầu gì. Bánh bao tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói ra. Nhưng mà Triệu Diệu nhìn xem hắn một lay một cái đuôi, lại cảm giác đối phương không có nói thật, ngay cả nói chuyện hai cái cũng không chịu thành thật khai báo a. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, đi tới, đem bánh bao bế lên, một bên tuốt ra lấy đối phương lưng, vừa nói, ngươi không cần phải sợ. Bánh bao làm một cái trường kỳ mèo hoang, ngay từ đầu tự nhiên là cự tuyệt bị tùy tiện ôm. Thế nhưng theo Triệu Diệu bàn tay không ngừng tại lưng hắn lên tuốt ra qua, kèm theo từng tia âm không lực lượng lĩnh vực xâm vào thân thể, hắn rất nhanh liền lẩm bẩm nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát trong thân thể liền phát ra hô lỗ thanh âm. Triệu Diệu hỏi lần nữa. Buông lỏng một chút. Chúng ta nơi này chính là chuyên môn vì chiếu cố con mèo, khiến cho mèo thấy hạnh phúc. Người nghĩ muốn cái gì, trực tiếp lấy ra là được rồi. Chúng ta đều sẽ hết sức vì ngươi làm đến. Bánh bao trên mặt lóe lên một tia dãy giụa, xoay nhúc nhích một chút thân thể, do dự nói ra. Vậy có hay không? Có hay không cái kia? A, Triệu Diệu nghi vấn hỏi. Cái gì? Bánh bao có chút ngượng ngùng nói ra. Liền là loại kia mèo đực mèo cái cùng một chỗ vận động phiến tử. Triệu Diệu nhẹ buông tay. Trong ngực bánh bao phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn giật giật khóe miệng nói ra. Được rồi, ngày mai cho ngươi. Bánh bao kích động nói. Vậy ta chờ ngươi a. Bận rộn mấy giờ về sau, Triệu Diệu nằm ở trên giường, ngón tay tại bản bút ký lên không ngừng nhấn, đang tìm kiếm, mèo mảnh, đơn giản là liên tục mấy giờ hỏi thăm về sau. Những cái kia siêu năng mèo ngoại trừ bánh bao bên ngoài, không còn có một cái đưa ra yêu cầu gì hoặc là nhiệm vụ. Nhưng mà tùy tiện tìm tòi một chút, Triệu Diệu liền phát hiện tìm tòi ra tới đều là con mèo nhóm giả ngây thơ video. Ai muốn những thứ này? Suy nghĩ một chút hắn dứt khoát tại diễn đàn lên phát vui cái thiếp mời. Xin hỏi trong tay ai có mèo mảnh sao? Phải có tình yêu, có động tác, có mèo. Kết quả 10 phút đồng hồ về sau hắn lại đi xem thiếp mời, phát hiện mình đã bị phong lại. Mẹ nó, cái này cũng phong. Triệu Diệu hầm hư địa điểm khai mở Baidu. Ta cũng không tin, internet lớn như vậy, còn không có con mèo mảnh sao? Khoan hãy nói, lục soát một hồi, thật đúng là cho hắn lục ra được. Triệu Diệu khiếp sợ nhìn xem trang bìa. Người Nhật Bổn lại còn chuyên môn có mèo yêu phiến tử. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngày thứ hai tiến vào thứ nguyên dạ dày trong túi, Triệu Diệu liền đem một cái USB vụng trộm cho bánh bao. Cái sau hứng thú bừng bừng chạy đi máy vi tính phương hướng. Thấy đối phương hạnh phúc bóng lưng, Triệu Diệu lại phát hiện nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành. Làm cái quỷ gì? Triệu Diệu sờ lên cái cằm, thầm nghĩ đến, là không phải là bởi vì ta nhân loại quan hệ, cho nên những này mèo có mấy lời không nguyện ý nói với ta đâu. Cái kia đổi York Vương đâu? Thế là Triệu Diệu tìm tới mặt trà, khiến cho hắn đi sâu mèo ở giữa, nhìn một chút thứ nguyên dạ dày trong túi mèo sinh tình huống. Mà nghe được Triệu Diệu nói lời, mặt trà lập tức đã kéo xuống mặt tới nói. Hở, người muốn ta đi thứ nguyên túi dạ dày bên trong điều tra một chút những cái kia quê mùa bốc lên. Trôi qua thế nào? Hắn nằm tại xoa bóp trên ghế, đem mặt bánh hướng về phía một bên, có chút không tình nguyện nói ra. Một đám lớp người quê mùa có cái gì tốt điều tra? Mỗi ngày có ăn có uống là được rồi nha. Triệu Diệu vuốt vuốt mặt trà phì phì bạch bạch bụng nói ra. Được rồi, đi một lần cũng liền mấy tiếng. Trở về cho ngươi ăn thích nhất đồ ăn vặt đồ hộp. Nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cước. Mặt trà khinh thường lườm Triệu Diệu một mặt. Một vuốt mèo đem đối phương sờ bàn tay của mình đẩy ra. Mà lại một cái đồ hộp liền muốn đuổi ta. Ngươi cho rằng ta là những cái kia không có IQ bình thường mèo nhà sao? Lão tử thế nhưng là siêu năng mèo. Mạnh nhất trong lịch sử siêu năng mèo. Siêu năng mèo chúa cứu thế. Triệu Diệu gân xanh trên trán run lên. Cắn răng nói ra. Vậy ngươi muốn thế nào? Mạt trà nói ra. Hừ. Ta xem bánh mật chơi đến cái kia PlayerUnknown Battleground rất vui. Triệu Diệu ngươi cũng mua cho ta máy tính chơi ăn sao sao? Mèo chết. Thật sự là một ngày mặc kệ. Ngươi liền nhảy lên đầu lật ngói a. Triệu Diệu một bàn tay đặt tại mặt trà trên đầu. Ngươi gần nhất hết sức phách lối a. Gọi ngươi làm một ít chuyện còn muốn sách này sách cái kia yêu cầu. Có còn muốn hay không kế thừa mèo cà phê rồi? Nói, hắn há hốc miệng ra. Phát động thứ nguyên túi dạ dày năng lực. Chính mình đi vào. Xong việc ra đến cấp ngươi đồ hộp ăn. Mặt trà cảm thụ được Triệu Diệu trên thân thể truyền đến sát. Khí, thân thể run lên, lập tức hướng miệng của đối phương chui vào. Hừ, đi thì đi nha, hung ác như thế làm gì? Nói, mặt trà giãy giụa cái mông chui vào Triệu Diệu trong miệng. Mặt trà phịch một tiếng rơi vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Mở mắt xem xét, liền phát hiện trước mặt mình là Caesar, đang ngồi xổm ở tự động mèo trong nhà vệ sinh toàn thân dùng sức. To to cái đuôi giơ lên cao cao. Một mảnh cứng ngắc, thấy đột nhiên xuất hiện mạt trà. Caesar hiển nhiên giật nảy mình. Nước tiểu ướt chính mình một cước. Bất quá hắn không để ý tới ướt bàn chân. Lập tức theo mèo trong nhà vệ sinh chạy hướng về phía mạt trà nói ra. York Vương, sao ngươi lại tới đây? Chớ tới gần ta, thúi chết. Mạt trà phất tay làm cho đối phương tránh xa một chút. Nhưng trong lòng truyền đến Triệu Diệu thanh âm, thái độ tốt đi một chút, hỏi bọn họ một chút cần gì, quan tâm nhiều hơn quan tâm bọn hắn. Mặt trà bất đắc dĩ mở ra mắt cá chết, nhìn xem Caesar nói ra, ta tiến đến tùy tiện nhìn một chút, ngươi ở bên này trôi qua thế nào a? Có gì cần sao, chúng ta một nhà ở chỗ này trôi qua đều rất tốt. Chính là ta cái ót mau chọc. Người cũng biết chúng ta lông dài lông mèo lớn lên tương đối chậm. York Vương có biện pháp khiến cho ta chỗ này lông dài nhanh lên sao? Mặt trà đi vào đối phương phía sau. Liền thấy đối phương sau đầu ở đây quả nhiên chọc một mảng lớn. Mặc dù nhưng đã lớn một tầng lông ngắn. Nhưng là cùng chung quanh lông dài so ra vẫn là quá mức rõ ràng. Có chút chọc sao? Mặt trà liếm liếm ngực của mình mau. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ta có biện pháp. Trong lòng của hắn hô. Triệu Diệu, đưa ta đi ra ngoài một chút. 2 phút đồng hồ về sau. Mặt trà lần nữa đi vào Caesar trước mặt. Lại là điêu một cái nón xanh. Đây là ta cái thứ nhất mũ. Hiện tại đưa cho ngươi. Ta trước kia cũng từng dùng qua hắn tới che chắn chọc mao. Dùng tốt vô cùng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là. Một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.